Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86, Otutuki một vui kinh khủng. Đưa xong 6 hoa Sasuke chậm du du mà chạy trở về ra trên đường. Đi tới cửa nhà, hắn khẽ cau mày, phát hiện trong nhà khác thường. Đại môn 4 mở ra lấy. Đàn bà nói chuyện thanh âm từ trong sân truyền tới. Mikoto phu nhân, nhất định phải để cho ta gặp hắn một lần. Nhưng là, Itachi hài tử kia, hắn nói thân thể của hắn không thoải mái. Hôm nay không thấy khách nhân a. Sasuke hai mắt sáng lên lặng lẽ chạy vào sân. Uchiha Izumi thất lễ mà lắc mình vượt qua trước người của nàng Mikoto. Hướng lấy trong phòng đi tới. Mikoto nhìn như bất đắc dĩ thở dài. Khóe miệng vẫy lên mỉm cười lại bán đứng nàng. Uchiha Izumi đứng trong phòng khách hô to lấy. Itachi, người xuất hiện. Thế nào? Không có can đảm gặp ta sao? Trong phòng khách hoàn toàn yên tĩnh. Trong sân một đôi mẹ con hóa thân ăn dưa quần chúng. Chúng ta đương năm ước định đây. Ngươi phải làm anh hùng. Ta không ngăn cản lấy ngươi. Nhưng vì cái gì? Vì cái gì? Nàng cuồng loạn mà chạy đến Itachi cửa phòng bên ngoài. Tay đập vào cửa trên. Uchiha Itachi. Ngươi đừng tránh ở bên trong không lên tiếng. Ta biết rõ ngươi ở nhà. Ngươi năm đó có bản lãnh đi làm anh hùng. Thế nào theo ta nói lời từ biệt dũng khí cũng không có sao? Mở cửa, mở cửa. Ngươi năm đó có bản lãnh đối với ta sử dụng ảo thuật. Ngươi bây giờ có bản lãnh mở cửa a? Nước mắt vỡ đề như vậy từ nàng hai mắt lưu lại. Nhuận thấp nàng mắt phải dưới lệ nốt ruồi. Ngươi quên năm đó ở tiệm trà trong chúng ta ước định sao? Ta nghĩ bồi lấy ngươi a. Vì cái gì đem đầy đủ mọi thứ đều lừa gạt lấy ta đây? Ta chờ ngươi 6 năm a. Nàng quỳ xuống trước cửa phòng, hai tay bụm mặt, nước mắt từ đầu ngón tay rỉ ra từng giọt rơi trên sàn nhà trên. Cửa rốt cuộc chậm rãi rộng mở. Nàng ngẩng đầu lên, Itachi kia thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở sau cửa. Xin lỗi, ta như vậy người, nhất định không phải là cái hợp cách chồng. Itachi lời còn chưa dứt, liền bị Izumi gắt gao ôm lấy. Ta không quan tâm. Trong phòng khách, Mikoto trong mắt cũng lưu lại vui vẻ yên tâm nước mắt. À được, chúng ta tựa hồ tới không phải thời gian. Mikoto cùng Sasuke quay đầu, nhìn thấy Naruto quấy nhiễu lấy tóc đứng ở trong sân. Mà Sakura chính là mặt đầy bát quái mà nhìn về phía phòng khách sâu bên trong. Đệ tứ đại nhân thấy đến ba người chúng ta. Sắp tới đem bắt đầu các từ tu hành trước có chút rảnh rỗi. Vì vậy có cái nhiệm vụ giao cho chúng ta. Vừa nói, Sakura thương cảm mà thở dài. Đây đại khái là đội 7 một lần cuối cùng nhiệm vụ đi. Từ phong chi quốc Nibelungen sau khi trở về, Sakura đối với thật lấy bụng nhỏ nạm Minato trong lời nói sẽ không như vậy cung kính. Sasuke cho lượng người đồng đội bưng tới nước trà. Thuận miệng nói, như vậy, là cái gì nhiệm vụ đây? Naruto mặt đầy hưng phấn nói, là Teuchi đại thúc nhiệm vụ nha. Rõ ràng ngày buổi tối đến hắn trong tiệm đi lĩnh nhiệm vụ. Nghe phụ thân nói, đại thúc còn muốn khoản đợi chúng ta một bữa tiệc lớn đây. Ngoặc kép chấm chấm, đệ nhị ngay chạng vạng tối. Ichikaru mì sợi quán nơi treo lấy tạm ngừng buôn bán bảng hiệu. Trong tiệm 4 người bàn ăn bị thanh không? Trung ương bày lấy một cái bữa ăn lớn bàn. Teuchi một thân một mình tại đài điều khiển bận rộn lấy. Hôm nay hắn chuẩn bị cũng không phải mì sợi, mà là mười mấy nói phong phú món ăn. Bàn ăn trên lớn nhỏ không đều bữa ăn trong đĩa vừa có ngon các loại đâm thân cùng sushi. Cũng có ngày che la. Sakura tôm những thứ này dầu nổ thức ăn. Một cái bồn lớn nóng hổi cơm đắp lên lấy một tầng thật dày bị tương chấp bọc cá trình. Bữa ăn bàn trung ương. Một cái thịnh lấy trong chèo canh lửa có sẵn nồi bị đun nóng lấy. Chung quanh thả lấy rau cải cùng thật dày một phần cắt gọn thịt bò. Đội 73 người cùng với tới chùa cơm Kakashi cùng 6 hoa đứng ở trong tiệm. Chúng mắt người bị bàn ăn trên phong phú thức ăn ôm. Teuchi đại thúc, thật là lợi hại. cuối cùng là cái gì nhiệm vụ đợi lấy chúng ta a, đen kịt liệt diễm sứ. Chuẩn bị xong nghênh đón hắc ám thức ăn giới khiêu chiến sao? Im miệng, lúc này, cửa lại mở, Đăng Thế bà mang lấy Haku đi tới. Teuchi chuẩn bị mỹ thực, ta sẽ không bêu xấu. Đăng Thế chỉ tay trắng trong cầm lấy lượng tiểu vò thanh rượu nói tiếp. Kakashi tiên sinh một hồi bồi Teuchi uống mấy chén đi. Như vậy a, ta tửu lượng không được a, không sao. Ta tửu lượng cũng không tiện. Teuchi đoạn lấy cuối cùng một nói salad đi ra thao tác giữa. Haku nhận lấy salad thả vào bàn ăn trên. Lúc này, cửa lần nữa mở, mặc lấy áo váy Ayame đi tới. Ba, ta mang, khách nhân đến. Iruka thân mặc đồ tây sắc mặt vinh quang tột đỉnh bị Ayame lôi vào cửa. Sau đó phát hiện đội 73 người. Kakashi cùng 6 hoa, còn có Đăng Thế mẹ con. Mọi người nhìn về phía hắn mục quang phảng phất đang nhìn Teuchi vừa mua một khối thượng hạng thịt. Lợn thịt, hắn hai cái chân nhỏ trong nháy mắt liền bắt đầu lay động. Trước mặt nói lấy chuẩn bị lễ vật tốt mở miệng nói. Chư vị, buổi tối khỏe, Teuchi, bá phụ, ngài khổ cực, Teuchi hơi há miệng, lại chuyển là mỉm cười, gật đầu một cái nói. Hoan nghênh, mọi người nhập tọa đi, thức ăn qua ngũ vị, rượu lại không qua tam tuần. Dù sao Iruka cái này yếu gà không uống rượu cũng đã vuốt không thẳng đầu lưỡi. Kakashi tại lần trước cùng Fugaku ra uống nhiều sau nói không nên nói sau. Cũng rất khắc chế chính mình tửu lượng. Chỉ là Teuchi lại khá lệnh người bất ngờ mà tự uống rất nhiều chén. Naruto cầm mì sợi hướng thịt bò nồi lẩu trong dưới hành vi đưa tới mọi người bất mãn. Sáu hoa chuyên chú đem Kakashi thả tại chính mình bữa ăn trong đĩa rau cải salad trong trái cà chua. Chọn lấy kẹp đến một bên Sasuke trong đĩa. Lúc này, Ayame đứng lên, tựa hồ là lấy hết dũng khí. Đối thủ đánh nói, ba, như ngươi thấy, người này, Umino Iruka, năm nay 28 tuổi, nhẫn giả trường học trung nhẫn giáo sư. Chúng ta đã chuẩn bị kết hôn. Đang lúc mọi người kinh sợ trong ánh mắt, Iruka nhảy mà một tiếng đứng lên. Sau đó hướng lấy Teuchi cúi người. Đem người cong thành một cái tiêu chuẩn 90 độ. Nhờ cậy, Teuchi bá phụ, tin tưởng ta. Ta nhất định sẽ nhượng Ayame hạnh phúc. Tiên sư cha, Iruka lão sư, tại Naruto cầm đầu chống trưởng dưới. Mọi người cũng rối rít đưa ra chúc phúc tiếng vỗ tay. Teuchi bưng rượu lên chén, đi tới Ayame cùng Iruka trước người, mỉm cười lấy đem Iruka kéo lên. Hắn dùng cặp kia tựa hồ vĩnh viễn không mở ra được híp mắt nhìn xem con gái cùng cái này tiểu tử ngốc, mở miệng nói, ta đồng ý, cố gắng lên a, tiểu tử. Đang lúc mọi người đồng loạt phát ra trong tiếng hoan hô, Teuchi đập con gái bả vai, ngăn lại nàng muốn nói chuyện. Ayame, ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì. Ta cũng không phải như ngươi tưởng tượng kia loại hồ đồ ngu xuẩn lão gia hỏa a. Sau đó gả tới nhà người khác, tính khí cũng không thể quật cường như vậy. Biết không, Ayame trong mắt mang theo nước mắt, nhìn xem khóe mắt đã phủ đầy nếp nhăn phụ thân. Ba, Teuchi nâng lên rượu chén. Đối với mọi người nói, ở chỗ này, ta muốn hướng mọi người tuyên bố một chuyện. Đây cũng là ta hướng thôn nói ra nhiệm vụ thân. Vốn là muốn cũng liền là hội. Sẽ nhượng mới vừa tốt nghiệp bọn nhỏ đến giúp đỡ. Không nghĩ tới a, đệ tứ đại nhân, đem các ngươi những thứ này lão cố khách phái tới. Ta đương nhiên phải thật tốt chiêu đãi mọi người một lần. Hắn hiền hòa mà nhìn về phía cười ngây. Ngô lấy Naruto. Mỉm cười lấy Sasuke cùng Sakura. Còn đang len lén rời đi trái cà chua 6 hoa. Ta có mấy câu nói, giấu tại tâm lý rất lâu, cho nên ta không nói. Không phải muốn cố ý giấu giếm cái gì. Tiệm này là ta tu hành tài nấu ăn thành công sau. Tại Konoha 42 năm qua đến Konoha mở. Trong nháy mắt đã hơn 20 năm a. Nơi này lưu lấy ta hồi ức. Chư vị hồi ức, toàn thôn hồi ức. Hắn nhìn về phía Kakashi nói. Kakashi tiên sinh, ta còn nhớ. Năm đó ngươi và hai ngươi đồng đội thời niên thiếu tại án trước ăn mì tình cảnh a. Thoáng một cái hơn 20 năm. Bọn họ hài tử, đều đã lớn như vậy. Hắn nhìn xem đầu lấy màu cam kiếng an toàn. Mặc lấy lam sắc quần áo thể thao. Ngũ quan cũng rất giống như Jin Sáu Hoa. Hắn vừa cười lấy nhìn một chút Naruto nói. Đệ tử cùng Kusinai phu nhân. Năm đó cũng thường xuyên đến ta trong tiệm chiếu cố đây. Naruto, người ở đây Kusinai phu nhân trong bụng thời gian. Nhưng là liền ăn qua ta làm bún a ai. Thật sao? Khó trách ta như vậy thích ăn mì sợi. Nhưng là a lúc đại đã biến hóa. Konoha đã biến thành một cái phồn hoa đại thành thị. Mọi người càng nóng lòng với mới sự vật, mới thức ăn, mới mùi vị. Rất nhiều người khuyên qua ta, để cho ta đi mới phố buôn bán mở tiệm. Nhưng là, tiệm này đối với ta mà nói, có quá thâm ý nghĩa. Cho nên, ta cân nhắc rất lâu, làm một cái quyết định. Hắn đập đập con gái bả vai nói tiếp. Ta dùng mấy năm nay tích xúc, tại mới phố buôn bán mua một miếng đất. Trước mấy ngày cửa hàng mặt tiền đã làm xong. Lần này nhiệm vụ chính là tìm mấy cái nhẫn giả giúp khuân một ít bếp cụ cùng bàn ăn cái ghế đi qua. Cửa tiệm kia, liền đóng giao cho nữ nhi của ta Ayame tới kinh doanh. Hắn nhìn một chút trợn to hai mắt chảy nước. Mắt con gái, khích lệ mà nói. Cố gắng đi, hài tử. Dùng ngươi lý niệm đi kinh doanh Ichikaru mì sợi. Có lẽ ta đã xem không hiểu cái này lúc đại. Nhưng là ta tin tưởng, người có thể, một bên đăng thế bà nhìn xem cái này nhìn như bình phàm. Giờ phút này nhưng lại tràn đầy mị lực trung niên nam nhân. Nàng trên mặt lộ ra một tia đỏ ửng, mở miệng nói, đúng vậy, bọn nhỏ tương lai, chúng ta nên buông tay làm cho các nàng đuổi theo. Ta vẫn còn ở nơi này, đăng thế tử quán cũng vẫn còn ở nơi này. Teuchi híp híp mắt trong đột nhiên thoáng hiện lên một chút ánh sáng. Hắn đoạn lấy rượu chén đi nhanh đến đăng thế cùng Haku chỗ ngồi trước. Tiếp tục nói, ngài thật là nghĩ như vậy sao? Đăng thế bà đột nhiên thay đổi ngày xưa kiến quán gió to sóng lớn trầm ổn. Có chút ngượng ngùng gật đầu. Tại mọi người đã thạch hóa vẻ mặt. Teuchi kích động giơ chén nói. Như vậy, ta mời ngài một chén. Đăng thế đoạn từ bản thân rượu chén. Kìa, đương lấy nhiều người như vậy mặt. Thật là có chút ít xấu hổ đây. Teuchi người này, thực sự là, đăng thế bá mẫu. Đăng thế bá mẫu, bá mẫu, mẫu. Teuchi tự cố từ làm trong ly thanh rượu. Từ trong ngực lấy ra cái kia thật dày hồ sơ đặt ở đăng thế trước mặt. Người xem, đây là ta trước mấy ngày tại Konoha bệnh viện làm khỏe mạnh kiểm tra. Hiện tại báo cáo đã xuất hiện, thân thể ta còn không sai. Cùng những thứ này người trẻ tuổi so với không khác nhau gì cả. Còn nữa, Haku nàng đã, một bên Haku liều mạng kéo lấy Teuchi tay áo, lại không ngăn được hắn nói. Nàng đã mang hoài chửa, ta chính là cha đứa bé. Nói đến đây, Teuchi quỳ xuống trên, đầu hướng lấy đăng thế chôn thật sâu thấp. Rắc rắc Sakura trong tay trang nước trái cây ly bị nàng trong lúc lơ đãng bóp vỡ. Song trừ Sáu Hoa, mọi người không có một để ý đến chuyện này. Bao gồm Sakura chính mình. Ta thừa nhận ta không có chăm sóc kỹ Haku. Cái này cái sự tình trên ta làm cũng phi thường không đúng. Nhưng là ta Teuchi có thể thề với trời. Chỉ cần ta còn có một hơi thở. Tuyệt không nhượng Haku cùng cái này cái đứa bé tử thụ một điểm ủy khuất. Chúng ta còn kinh doanh cái này cụ Ichikaru mì sợi quán. Ngày sau đó một ngày ba bữa muốn ăn cái gì, ta nhất định hầu hạ được. Nhà chúng ta cũng vĩnh viễn chào mừng ngài làm khách. Lúc này, Haku cũng rốt cuộc không nữa xấu hổ. Nàng ngẩng đầu lên nhìn xem ngồi tại đối diện cầm nhanh rơi đến bàn trên Ayame nói. Người yên tâm địa hòa Iruka đi đi. Đi thực hiện trong lòng ngươi lý tưởng. Ta nguyện ý hầu ở Teuchi bên người. Chiếu cố hắn. Lời còn chưa dứt, nàng bên người đăng thế bà vô lực ngất xỉu. thân thể về phía sau tê liệt ngược. Cũng còn khá hiện trường có một cái vĩnh viễn tĩnh táo Kakashi từng bước tiến lên nâng đăng thế bà. Bà sau lưng, đã đem mì sợi từ trong lỗ mũi nếm ra Naruto cũng vội vàng đi qua giúp đỡ. Chống nổi a, đăng thế bà, mẹ, ngươi không nên làm ta sợ. Sakura cũng trở về qua thần, đứng lên đi xem đăng thế tình huống. Tất cả mọi người rối rít rời chỗ ngồi. Hiện trường loạn cả một đoàn. Thật vất vả, đang lúc mọi người vây xem dưới. Đăng thế tại Sakura chữa trị dưới khôi phục thần trí. Các ngươi không cần lo ta. Ngươi cái này hẳn bị làm mồi cho cá mập Teuchi. Ngươi lại dám lừa gạt nữ nhi của ta. Mẹ, ta là tự nguyện, bớt tranh cãi một tí đi. Đăng thế bà, các ngươi không cần lo ta. Ta phải đi về. Haku, chúng ta trở về Thủy Quốc đi. Vừa nói, đăng thế gắt gao chỉ lấy mặt đầy áy náy Teuchi kêu nói. Ta cho ngươi biết, chỉ cần ta còn có một hơi thở. Ngươi đừng mơ tưởng được như ý. Nhà ta con gái hoặc là làm Daimyo phu nhân hoặc là làm Hokage phu nhân. Bà, ngươi tỉnh táo một điểm a. Hokage con trai ở nơi này đây. Kakashi bất đắc dĩ chỉ huy lấy Iruka cùng đội 73 người. Đem nàng nhấc trở về đối diện chính nàng ra a vẫn là. Đây là cái gì thế giới a? Ta chết được rồi. Dưới địa ngục đi. Cái gì gia đình a? Đăng thế bà uể oải tiếng chửi rủa càng lúc càng xa. Teuchi cùng nhìn vô ích lấy hơi ngừng dạ yến. Thở dài. Mấy ngày sau, đăng thế tử quán ngoài cửa. Sasuke nói lấy chính mình hành lý. Hôm qua ngày hắn đã cùng cha mẹ còn có Itachi cùng sáu hoa nói lời từ biệt. Đứng ở hắn đối diện, là một cái một đầu màu trắng bạc tóc quan chàng thanh niên. Ta nói, các ngươi kia ngày đem ta chủ nhà giận quá a, quản chúng ta chuyện gì? Cũng không phải nàng con rể nguyên nhân. Ha ha, không được, ta phải cười một hồi. Ngân sắc tóc quan thiếu niên thở dài. Hắn hai mắt màu vàng óng trong cũng lộ ra một nụ cười. Như vậy, chúng ta tự xuất phát đi. Phụ thân mới vừa từ lần trước trọng thương chung tô tỉnh. Sasuke đi theo phía sau hắn. Hai người hướng lấy Konoha đại môn phương hướng đi tới. Tị tháng, Orochimaru đại nhân mạnh khỏe sống chung sao? Cũng còn khá đi. Konoha tương lai ngày tạm thời kết thúc. Thời gian xuyên Việt về Konoha 49 năm đường phân cách. Thang Chi Quốc một gian cư rượu trong nhà. Jiraiya cùng Tsunade trợn to hai mắt nhìn xem ngồi tại đối diện Orochimaru. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi lại nói một lần. Ta không có nghe sai đi. Tsunade, ta hoài nghi là hắn thần trí có vấn đề. Orochimaru khinh thường mà nhìn mình hai cái lão đồng. Đội, mở miệng nhẹ giọng nói. Các ngươi không có nghe sai. Ta thần trí cũng rất bình thường. Đúng như ta từng nói. Ta sắp đương phụ thân. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.